Vạn tộc chi kiếp chương 3106 tới chương 3137. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ hít sâu một hơi, lại nhìn Chư Phương cường giả, hắn cười vang, các ngươi thật sự là tiện. Ngày tốt lành không muốn lại nhất định phải nghĩ đến chuyện trở về, nhất định phải đánh cho máu chảy thành sông. Dứt lời, không đợi người khác đáp lời, Tô Vũ đột nhiên hét, bất quá, lão tử thích các ngươi tiện như thế đấy. Có lẽ là ta nhầm rồi, không sai, trước đó ta nghĩ vứt bỏ nhân cảnh này thì có gì ghê gớm đâu. Nhưng các ngươi nói rất đúng, nơi này là do lão tử đánh hạ không, có lẽ là do trước kia các ngươi đánh xuống, nhưng bây giờ là của lão tử. Tô Vũ cao giọng quát, giang sơn này có một phần của ta cũng có một phần của các ngươi. Các ngươi nói không sai, tại sao phải tặng cho người khác chứ? Nhưng bây giờ lão tử chơi không lại Bách Chiến, lại không muốn làm tôn tử cho hắn nên trước hết phải nhường lại giang sơn này đã. Không sao, chờ lão tử cường đại, chúng ta sẽ trở về. Bách Chiến nhường lại là tốt nhất, không thì chúng sẽ đánh cho hắn ị ra quần. Tô Vũ thét vang, tất cả nhân tộc nghe rõ cho ta. Bách Chiến tới, trước hết các ngươi hãy chấp nhận, hắn dám đối xử tệ với các ngươi, khi lão tử đủ thực lực rồi sẽ nện chết hắn, các ngươi hãy nhẫn nhịn cho ta, chớ có phản kháng. Nếu hắn đối xử với các ngươi vẫn được, vậy thì đừng để ý tới hắn, nếu hắn đối xử tệ với các ngươi, ta sẽ tìm một cơ hội giết chết hắn. Tô Vũ gầm lên, chấn động thiên địa. Thậm chí hắn còn cố ý nhằm vào nơi nào đó, quát to, ta nhất định sẽ mang mọi người trở về nhân cảnh. Trước hết nhẫn hắn nhất thời, nhưng sẽ không nhẫn nại cả một đời. Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì cử người báo cho ta biết một tiếng. Ta sẽ về làm chủ cho các ngươi. Cùng lắm thì chúng ta đấu đến mức cá chết lưới rách. Giờ khắc này, tiếng rống như núi kêu biển gầm vang vọng khắp nhân cảnh. Đánh trở về. Đánh trở về. Tiếng rống chấn động trời xanh. Tô Vũ bất chợt cảm giác khí vận của nhân tộc phóng đại, đến hắn cũng cảm thấy ủy khuất thay cho Bách Chiến. Thật đáng thương, ngươi còn chưa tới thì đã bị mọi người bài xích thành thế này. Ta cũng không có bôi đen ngươi đâu nhé. Gần đây vì để thuận lợi cho việc chuyển giao, ta còn cố ý cho người đi tuyên truyền một ít lời dễ nghe về ngươi, tung tin rằng ngươi yêu dân như con. Kết quả nhiên ánh mắt của quần chúng vẫn sáng như tuyết. Tất cả mọi người đều nhìn ra ngươi không phải người tốt. Tô Vũ cười lớn, vô cùng vui vẻ. Đi. Chúng ta rút lui chiến lược, nơi này. Rất nhanh thôi sẽ vẫn là của chúng ta. Bây giờ, sĩ khí ở nơi đây tăng vọt, không còn thảm đạm như lúc nãy nữa. Đi đi thôi, ít lâu nữa chúng ta nhất định sẽ trở lại. Tô Vũ nguyện ý trở về. Nếu đã như vậy, hắn chính là một vị nhân chủ tốt. Mọi người vốn cảm tính như thế đó. Ta đâu có quen biết Bách Chiến, ai biết Bách Chiến là người như thế nào. Lúc này, tinh thần mọi người được nâng cao. Tô Vũ cũng dâng cao sĩ khí. Nhưng sau đó hắn lại hóa thành bất đắc dĩ, truyền âm mắng, một đám vương bát đảng cố ý đúng không? Bách Chiến mà đối xử tốt với các ngươi thì bảo đảm ai cũng sẽ quên sạch lời đã nói trước đó, toàn là một đám hỗn đảng, cũng may ta là người đọc sách đáng tin cậy. Mọi người nhiệt tình anh dũng, ngay cả đám hạ hổ vưu đều kích động vô cùng. Tô Vũ tỉ mỉ nghĩ lại. Đậu mát. Mọi người suy nghĩ cái gì, thực ra Tô Vũ hiểu rất rõ. Bởi vì hắn muốn rút lui, chung quy vẫn làm lòng người rung động, rời đi hay không đi đều sẽ hơi bất an. Họ sẽ lo lắng cho tương lai, lo lắng liệu lưu lại thì có bị trả thù hay không, lo lắng đi rồi thì còn có thể trở về được không. Hôm nay, một hồi bức thoái vị, một hồi đối thoại. Hơn phân nửa đều là đang diễn trò. Tô Vũ liếc qua Đại Thương Vương bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Giống như kê vừa mới kích động Trương Dương không phải ông vậy. Thấy Tô Vũ nhìn mình chằm chằm hỏi lâu, Đại Thương Vương hơi không quá tự tại, truyền âm nói, ta chỉ là cổ vũ mọi người mà thôi, Vũ Hoàng đừng nhìn ta. Lời ông ta nói có 7 phần thật, 3 phần giả. Không muốn Bách Chiến làm nhân chủ là thật, muốn đánh trở về là thật, nhưng nếu như thật sự không thể trở lại. Thôi thì cũng quên đi. Trước cứ nói đã, nhìn tình huống của Tô Vũ rồi tính tiếp. Nói câu khó nghe chút, đến chết mà Tô Vũ cũng không thể đánh trở về. Khụ khụ, sẽ chẳng tốn nhiều năm lắm đâu. Khi đó, nếu mà Bách Chiến thật sự yêu dân như con thì chúng ta đành muối mặt quay lại vậy. Mà nếu Tô Vũ không chết, đại biểu hắn đã đạt đến cảnh giới chủ nhân quy tắc, khi đó thì hắn đương nhiên có thể đánh trở về, dù cho không trở lại thì một vị chủ nhân quy tắc cũng đủ để tranh bá thiên hạ. Đúng vậy, mọi người đều tính toán rõ ràng như vậy đấy. Lời mới vừa nói chủ yếu vẫn là trấn an lòng dân. Nếu không lỡ như người ở lại cảm thấy Tô Vũ đã từ bỏ bọn họ thì làm sao bây giờ? Gần đây Tô Vũ bận việc nên cũng không có thời gian đi trấn an lòng người, mọi người giúp đỡ trấn an nhưng vẫn chưa đủ, hôm nay phải để chính Tô Vũ nói rõ mới được. Chúng ta rút lui trước, sau này nhất định sẽ trở lại. Hãy chờ chúng ta. Đừng có gấp. Các vị phủ chủ trấn thủ nhân cảnh hơn 400 năm dĩ nhiên vẫn phải có nội tình, dẫu bách chiến trâu bò tới mấy mà không tốn đến mấy chục hay trên trăm năm thì cũng khó có thể thu phục nhân tâm. Tô Vũ liếc mắt nhìn qua, cũng lười nói thêm gì. Vừa mới rồi dõng dạc tự tin, là mọi người còn thật sự cho rằng Đại Thương Vương là nam nhi nhiệt huyết. Ai mà tin được cơ chức Đại Thương Vương chó má vô cùng, không phải kiểu chính trực như Đại Tần Vương hay Đại Hạ Vương. Ở bên cạnh, Đại Hán Vương bất động thanh sắc. Tô Vũ không buồn nhiều lời, có một số việc, còn phải xem thời cơ, nếu thật sự có thể đánh trở về thì cũng không quan trọng, hắn cảm thấy mình và Bách Chiến sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Đánh gục Bách Chiến, chẳng phải nhân cảnh sẽ là của hắn à, cho nên những lời vừa mới nói kia nói ra rồi thì cũng chẳng sao. Chần chờ, do dự, xoắn xuýt gì đó dĩ nhiên là có một chút, nhưng cũng có yếu tố gặp điệp thì chơi ở trong đó. Tất cả mọi người nhanh vào đi, ta nhất định sẽ mau chóng mang mọi người trở về nhân cảnh. Tô Vũ quát to một tiếng, đám người như điên cuồng, rốt cuộc không còn về bi thương gì nữa, chúng ta sẽ còn trở lại. Đám người nhao nhao tiến vào Văn Minh Chí. Nhưng mà... Chờ đợi một hỏi, Tô Vũ khẽ nhíu mày. Đột nhiên hắn nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, Hạ Hổ Vưu vẫn rất bình tĩnh, thấy Tô Vũ nhìn qua thì bay người lên trước, thấp giọng nói, ta không đi, không phải chỉ để lừa gạt mọi người, ta thật sự sẽ không đi. Tô Vũ ngây ngẩn, vội hỏi, có ý gì? Trước đó không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Hạ Hổ Vưu hơi không người, lời ta nói đều là lời chân thật. Ta muốn lưu lại, không phải là vì cùng tồn vong với mọi người, cũng không vì cái gì khác, ta chỉ muốn tận chút trách nhiệm cho Hạ gia. Đại Hạ Phủ có hàng vạn con dân tín nhiệm Hạ gia. Hạ gia không thể rút lui toàn bộ được. Phụ thân và nhị gia gia có thể đi. Họ quá cường đại nên sẽ thành cái đỉnh trong mắt kê khác, mà ta chỉ là một vị nhược giả vừa bước vào nhật nguyệt mà thôi. Ta lưu lại. Bách Chiến sẽ không giết ta, hơn nữa ta còn có thể giúp Đại Hạ Phủ không rung chuyển. Nếu Bách Chiến cưỡng ép bắt giữ ta thì sẽ triệt để đánh mất lòng người, hắn muốn có được lòng người thì vẫn cần ta đến trấn an con dân Đại Hạ Phủ. Tô Vũ nhíu mày không thôi. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói, ngươi cũng biết một khi lưu lại, thực lực của ngươi trong thời gian ngắn sẽ không có tiến bộ gì. Mà một khi ta thật sự đánh trở về, nếu Bách Chiến bắt ngươi để bức hiếp ta. Hạ Hổ Vương nghe thế, bỗng nhiên nụ cười của cậu trở nên vô cùng sáng lạn, nếu thật sự có chuyện đó thì cứ để hắn giết ta. Ngay cả lá gan đối chiến với ngươi mà cũng chẳng có, chỉ biết dùng kẻ yếu để bức hiếp ngươi. Ngươi còn phải sợ hắn sao? Vậy thì hắn chính là đồ phế vật rồi. Nếu ta chết đi, ngươi hãy tiếp dẫn ta, ta nhất định sẽ khôi phục trong Tử Linh Trường Hài. Bởi vì ta muốn sống. Tô Vũ, ngươi sẽ sợ một Bách Chiến dùng ta để bức hiếp ngươi sao? Cậu cười tươi rói, nếu Bách Chiến thật sự là hùng chủ, hắn sẽ không ngây thơ như thế. Nếu hắn ngây thơ đến vậy thì hắn chính là đồ ngu thực thụ. Ngươi sợ cái gì chứ? Tô Vũ trầm mặt một hỏi, bỗng nhiên bật cười, nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, chúng ta đều đã lớn rồi. 4 năm. Từ ngày đầu tiến vào Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, đến bây giờ đã 4 năm trôi qua. 4 năm trước khi mới gặp Hạ Hổ Vưu, cậu nói cậu chỉ là tên nhóc quét dọn vệ sinh, là tiểu gian thương nho nhỏ, mà Tô Vũ lại là một gia hỏa đầy bụng toàn ý nghĩ xấu xa. 4 năm sau, thực lực của mọi người đã khác biệt, kinh lịch cũng không hề giống nhau. Nhưng mọi người đều đã lớn thật rồi. Hạ Hổ Vưu biết cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì là gánh chịu, cậu muốn lưu lại phụ trách con dân của Đại Hạ Phủ. Nếu là mấy năm trước, Hạ Hổ Vưu sẽ không làm như vậy. Hạ Hổ Vưu cười nói, ai cũng đều có thời niên thiếu, mấy năm nay, trận lớn trận nhỏ đều đã đánh, đùa nghịch qua lại, hãm hại lừa gạt đều từng làm. Kết quả là khi nhìn lại thì trong lòng cũng có tư vị đặc biệt. Cậu cười rất sáng lạn giống hệt như lúc trước, dù sao ta cũng là người Hạ gia, là phủ chủ của Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Phủ không phụ Hạ gia, sao ta có thể để Hạ gia phụ mọi người. Vũ huynh, chỉ là một lần xa cách mà thôi, ngươi và ta cũng không phải không có ngày gặp lại. Tô Vũ mỉm cười, cũng phải. Bất quá lần này từ biệt. Ta không có đủ thực lực thì chưa chắc sẽ trở lại. Cần bao lâu? Nhanh thôi. Hạ Hổ Vưu gật đầu, hiểu rồi. Trong 3 năm, ngươi ắt sẽ trở về. Thượng giới vừa mở, nếu ngươi vẫn chưa trở lại vậy thì ngươi không phải là Tô Vũ. Ngươi yên tâm, trong thời gian 3 năm, nếu ta không chết thì nhân cảnh này vẫn sẽ là của họ Tô. Tô Vũ cười ha hả, đây đều là chuyện không quan trọng. Được rồi, nếu ngươi nguyện ý lưu lại. Ta tin tưởng ngươi có được giảng được, cùng lắm thì gọi Bách Chiến vài tiếng gia gia, ta hiểu ngươi mà. Sắc mặt Hạ Hổ Vưu hết sức khó coi, cậu nhìn chằm chằm Tô Vũ, nói gì thế, ta sẽ không làm vậy đâu. Hừi, chỉ biết vu oan người tốt. Tô Vũ lớn tiếng cười, rất nhanh hắn lại nhìn sang một đám Vĩnh Hằng, bỗng nhiên lên tiếng, nói như vậy, Vĩnh Hằng đều muốn đi, mà đa phần dưới Vĩnh Hằng đều ở lại sao?

có lực lượng đại đạo gây ngứa cả tâm và thân, thật sự rất khó tiếp nhận. Có cái thì ăn mòn dữ dội, ăn mòn khiến thân thể hắn lập tức hóa thành bạch cốt. Tô Vũ ở chỗ này xem như một đồ vật đang được gia công thô sơ. So với Lam Thiên thì hắn tiếp nhận thống khổ nhiều hơn gấp bội, khi Lam Thiên tiếp nhận thì đã trải qua Tô Vũ, trải qua hàng rào thời không trường hà, thực lực suy yếu đi rất nhiều. Cảm ngộ vạn đạo mặc dù đều tăng cường, thế nhưng Tô Vũ thật sự gánh vác không nổi. Hắn điên cuồng mà gào lên, mắng chửi liên hôi. Hắn khóc, gầm thét, hô hào lão cha đến cứu mạng, mắng chửi Bách Chiến là cháu trai, chửi Ngục Vương là con chó. Không biết qua bao lâu sau, Tô Vũ chợt giật bắn mình, dường như hắn vừa cảm nhận được cái gì đó, vội vàng nhìn xuống bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy Thiên Nguyên giới vực. Đã thông rồi sao? Tô Vũ không biết. Nhưng ánh mắt hắn khẽ biến, lập tức im miệng, rốt cuộc đã thông chưa vậy? Nước thời gian chảy xuôi có vẻ không quá thông thuận nữa. Hẳn là vẫn chưa đâu, đúng không? Tô Vũ thầm nghĩ, nếu như đã thông. Mọi người không nhìn thấy ta đấy chứ? Ôm lòng nghi hoặc, đè xuống mọi thống khổ, Tô Vũ đột nhiên quát, Lam Thiên, có đó không? Im ắng. Tô Vũ thở hắt ra, còn may, chắc vẫn chưa đã thông. Thiên Nguyên giới vực. Tô Vũ đột ngột bạo hống một tiếng dọa cho Lam Thiên run rẩy, nhưng y vội và kìm nén không lên tiếng đáp lại. Ta không nghe thấy. Lúc này tuyệt đối không thể đáp lời. Toàn bộ Thiên Nguyên giới an tĩnh dọa người, mọi người đang chải vuốt vạn đạo cũng gặp một chút phản phệ, ai nấy đều buông bực không lên tiếng. Kìm nén. Nếu như để Tô Vũ biết tất cả mọi người đã nhìn thấy cái gì thì họ sẽ cực kỳ xui xẻo. Từ Thiên Vương đến Nhật Nguyệt, tất cả mọi người đều giả câm vờ điếc, không có một ai dám hó hé. Trong thời không trường hà, Tô Vũ rống lên một tiếng xong, thấy không ai đáp lại thì cũng cảm thấy hẳn là vẫn chưa đã thông, hắn tiếp tục mài đứt lực lượng đại đạo, vừa mài vừa mắng, một đám vương bát đảng, đến bây giờ mà một cái lỗ hổng cũng không thể đánh thông, không phải là đào lệch ra ngoài giới vực rồi chứ. Thiên Diệt rất muốn hô một tiếng, không phải đâu. Nhưng hắn vừa định hô, vô số ánh mắt đã trừng qua, dọa cho Thiên Diệt vội vàng ngậm miệng. Đúng, không thể lên tiếng. Vạn Thiên Thánh truyền âm dặn dò, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng lên tiếng là được, tiếp tục chải vuốt vạn đạo đi, một khi lỗ hổng bị phá vỡ, vô số lực lượng sẽ đánh thẳng tới, hóa thành lực lượng hỗn độn. Chúng ta nhất định phải chải vuốt thật tốt, không thể để cho nơi này hóa thành khu vực hỗn độn. Đại Tần Vương ngập ngừng truyền âm hỏi, Chúng ta xác định là không thông báo cho hắn một tiếng à, nếu hắn cảm thấy đào nhầm phương hướng, chuyển sang nơi khác để tiếp tục đào thì biết làm sao bây giờ. Nói nhảm, đều sắp đã thông rồi mà, lúc này sao có thể đổi chỗ, dù có đổi thì hắn cũng sẽ đã thông nơi này trước đã. Vậy thì được. Tất cả mọi người đều ăn ý không lên tiếng. Không biết qua bao lâu sau, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Tô Vũ gầm rú, mẹ nó, vẫn chưa đã thông sao? Tinh Vũ Ấn đều sắp phát nổ rồi. Lão tử không chịu nổi nữa. Hắn thật sự chống không được nữa. Sao vẫn chưa đã thông nhỉ? Đào một cái lỗ nhỏ mà thôi, khó đến vậy sao? Hắn đã mài đứt trên trăm đầu đại đạo, ấn theo lý thuyết thì kiểu gì cũng có thể hoàn thành rồi chứ. Mà vào lúc này, Lam Thiên thử cảm ứng một phen, trên đại thể y đã có một ít cảm ngộ, dù sao thì chính sự vẫn quan trọng nhất, y lập tức truyền âm cho tất cả mọi người bên dưới, đợi chút nữa hẳn nói chúng ta vừa mới nghe được hắn gọi. Mọi người đều nhao nhao gật đầu. Đếm ngược từ ba về một xong, Lam Thiên bất chợt lớn tiếng hô, là Vũ Hoàng sao? Nghe thấy chúng ta gọi không? Có thể nghe được không? Y bạo hống một tiếng, thanh âm mơ hồ truyền vang vào thời không trường hà. Tô Vũ đang điên cuồng quát, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một chút đại đạo dao động. Sau một khắc, hắn nghe được thanh âm của Lam Thiên, lập tức mừng rỡ, đã thông rồi sao? Một lát sau, giọng của Lam Thiên mơ hồ truyền đến, Vũ Hoàng, còn thiếu một chút, ngươi hãy kiên trì thêm, sắp rồi, có lẽ còn thiếu một đầu đại đạo mang tính then chốt chưa đứt. Một khi đứt đoạn thì toàn bộ lỗ hổng sẽ được mở ra. Tô Vũ lập tức hoan hợp. Mừng rõ xong hắn lại thấy hơi khựng lại. Có ý gì? Ta đào hang cần chặt đứt các đại đạo, ta không nói thì sao ngươi biết được? Làm sao ngươi biết rõ như thế? Kỳ quái. Tô Vũ nhíu mày, chẳng lẽ Lam Thiên cảm ứng được? Cũng phải, phía dưới hẳn là từng lực lượng đại đạo đổ xuống, nói như vậy, đám Lam Thiên đoán được cũng là chuyện bình thường. Tô Vũ an tâm hơn một chút, hiện tại hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Còn thiếu một đầu đại đạo mang tính then chốt chưa đứt sao? Sinh tử, âm dương, ngũ hành. Những đạo mấu chốt này đều đã đứt rồi. Không gian đại đạo cũng thế. Còn lực lượng đại đạo nào quan trọng nữa nhỉ? Sau một khắc, Tô Vũ như nghĩ ra gì đó. Có lẽ thật sự vẫn còn. Thân thể đạo. Đây cũng là đại đạo cơ sở. Đúng,

Phù Thổ huynh, thành bại nằm ở đây. Ta cho ngươi cơ hội, chuẩn bị cho ngươi hết thầy, nơi này có năm đầu đại đạo, ngươi cứ dựa theo yêu cầu của ta, bệnh thành đường rẽ vần quanh lỗ hổng. Sau khi bệnh thành công, ngươi để ngũ hành đạo hấp thu lực lượng ngũ hành, không để xuất hiện tình trạng nước sông đứt đoạn thì ngươi muốn tấn cấp hợp đạo sẽ rất dễ dàng. Phù Thổ linh hôi, nếu thất bại thì sẽ ra sao? Ngươi có thể tự lựa chọn. Tô Vũ bình tĩnh đáp, thứ nhất, từ bỏ hợp đạo. Thứ hai, an tâm mang theo ngũ hành tộc đi dưỡng lão, các ngươi theo ta nên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng không có chiến lực hợp đạo thì không thể chiến đấu được, về sau tộc của ngươi cứ ở hậu phương thôi. Phù Thổ linh cười đắng chát, dưỡng lão ư, nói đùa cái gì thế? Ở thời đại này mà ta còn có thể an tâm dưỡng lão sao? Gã cắn răng, ta sẽ làm thử, trừ phi ta cầu viện, bằng không dù ta có phải tán thân tại đây thì ngươi cũng đừng giúp ta. Ta biết ngươi không hy vọng ta chết đi, nhưng ta muốn thử, xin Vũ Hoàng đáp ứng. Nếu ta không có cách nào thành công, xin Vũ Hoàng đem ngũ hành chi nguyên của ta mai táng tại ngũ hành giới vực, chờ đợi chủ nhân ngũ hành kế tiếp khôi phục. Tô Vũ nhận lời, được. Không tự chiến đến cùng thì ai cũng sẽ không cam lòng, ta hiểu ngươi. Đây không phải lời an ủi, mà là hắn thật sự hiểu được. Đến tình trạng của Phù Thổ Linh, sao gã có thể cam tâm cả một đời kẹt tại Vĩnh Hằng? Không thể cam lòng. Nhất là bây giờ, vạn giới đại loạn, thiên kiêu các thời đại đồng loạt xuất hiện, gã có thể cam tâm là một vị Vĩnh Hằng mãi được sao? Đa tạc Phù Thổ Linh không nhiều lời nữa, cấp tốc bắt tay vào tu bổ ngũ hành đạo. Gã vừa tiếp xúc đã có tiếng nổ ầm vang, hỏa diễm thiêu đốt dữ dội, gã muốn nhịn xuống nhưng mà lực lượng hỏa diễm này lại không giống với những gì gã nắm giữ. Gã nắm giữ hỏa diễm ôn hòa dịu dàng, mà hỏa diễm nơi đây đều có thể xem như lực lượng đại đạo vô cùng hoang dại. Trước đó ở phía dưới tiếp nhận vẫn là do Tô Vũ cùng Lam Thiên loại bỏ hai lần nên không quá điên cuồng, nhưng lúc này, Phù Thổ Linh bỗng nhiên hiểu được nỗi thống khổ trước đó của Tô Vũ. Gã rất muốn kìm nén, thế nhưng thật sự là không nín được. Sau một khắc, tiếng rống thê lương đến cực hạn truyền ra, đau quá. Không. Đừng đốt nữa. A a. Phù Thổ Linh điên cuồng gào to, quá đau đớn. Liệt hỏa thiêu đốt hỏa diễm ôn thuần trong cơ thể gã, kỳ thật so với những y Tô Vũ gánh chịu còn thống khổ hơn một chút, tốt xấu gì thì trong cơ thể Tô Vũ không có nhiều lực lượng ngũ hành. Giờ khắc này, Phù Thổ Linh vừa tiếp xúc đại đạo, vừa điên cuồng gào thét, lăn lộn khắp nơi. Đừng đốt nữa. A, cứu ta. Đau quá. Loại thiêu đốt này phản phất như đang thiêu cháy linh hồn và ý chí của gã chứ không chỉ đơn thuần thiêu đốt nhục thân. Rất nhanh, lực lượng cường hãn sắc bén truyền ra, nhục thân Phù Thổ Linh sụp đổ. Lập tức một lực sinh ra giúp gã tu bổ nhục thân, một bên tu bổ, một bên lại phá hủy. Mẹ nó! Cứu ta! Một màn này chiếu hết toàn bộ lên bầu trời thiên nguyên giới vực, lỗ thủng nho nhỏ lại bắn ra hư ảnh rất lớn. Phía dưới, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Thống khổ như vậy sao? Trước đó Tô Vũ một mình chải vuốt vạn đạo, mà hắn còn kéo dài thật lâu, trong khi Phù Thổ Linh chỉ mới tiếp xúc một lát, vả lại gã chỉ phụ trách ngũ hành đạo mà thôi. Phù Thổ Linh là kẻ yếu ư, không phải. Gã là thiên kiêu một đời, cũng là thiếu chủ của ngũ hành tộc, nếu gã là phế vật thì sao ngũ hành tộc có thể tin phục. Nhưng hiện tại Phù Thổ Linh lại lăn lộn đầy đất, điên cuồng khóc trống. Việc này khiến cho các cường giả trước đó còn cảm thấy có lẽ mình có thể tiếp nhận những thống khổ khi tu bổ đại đạo đều sinh lòng e dè. Thuần phục lực lượng đại đạo tại thời không trường hà hoàn toàn không phải công việc đơn giản. Mà vào lúc này, bỗng nhiên có người bay lên, Vũ Hoàng, ta muốn lên tu bổ đao đạo. Hạ Long Võ Y vừa mới tấn cấp hợp đạo, bấy giờ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, cất cao giọng, ta muốn lên thuần phục đao đạo đã đứt gãy, ta muốn cảm ngộ đao đạo hoang đại, Vũ Hoàng không cần phải thuần phục vì ta, nếu thế ta sẽ không cảm nhận được điểm mạnh nguyên thủy của nó. Đúng vậy, đại đạo đều là bị thuần phục. Mặc kệ là đạo gì thì cũng đều phải bị thuần phục, đem về nuôi trong nhà. Duy chỉ có trong hỗn độn, duy chỉ có ở nước thời gian thì những lực lượng đại đạo này mới giữ nguyên sự hoang đại, là đạo tự nhiên chính tông. Tô Vũ không lên tiếng. Hạ Long Võ lại hô, ta muốn lên cảm ngộ đao đạo nguyên thủy, xin Vũ Hoàng thành toàn. Ở phía sau, sắc mặt Đại Hạ Vương biến hóa. Cháu của ông muốn đi cảm ngộ đao đạo. Mà đúng lúc này, một tiếng cười truyền vang, bệ hạ, ta cũng muốn cảm ngộ đại đạo nguyên thủy. Đại Hán Vương. Vị này còn chưa tấn cấp Vĩnh Hằng cửu đoạn nhưng vẫn xung phong nhận việc, gã muốn lên xem một chút. Bởi vì, gã cảm thấy mình không đuổi kịp Đại Hạ Vương thì thôi đi. Bây giờ lại bị cháu trai của Đại Hạ Vương vượt qua là điều không thể chấp nhận được, thế hệ trước cũng cần thể diện mà. Bệ hạ, ta cũng muốn đi. Bệ hạ. Vô số người nhao nhao mở miệng. Tô Vũ phá ra cười lớn, tốt lắm, nếu đã không sợ chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi cảm thụ cái gì là đại đạo nguyên thủy chân chính. Ấm. Bầu trời vỡ ra, Một đám người cấp tốc vọt lên. Tô Vũ mở Ngụy Thiên Môn cho từng người, chỉ ra lực lượng đại đạo mà họ cần nắm giữ một phút đồng hồ sau. Ai mẹ ơi cứu con. Á, đau quá. Ô, bệ hạ, để ta về đi. Ta không cảm ngộ nữa đâu. Mua một đám người điên cuồng khóc rống. Không phải là tác dụng trên nhục thể, mà là sâu trong linh hồn, trong ý chí, đánh tan ý chí lực của từng người. Đại đạo nguyên thủy vốn hết sức mạnh mẽ, hung tàn. Mà Tô Vũ ở bên vừa thu hết hình ảnh lại vừa khẽ cảm khái. Đây là đoạn phim lần đầu tiên sinh linh thuần phục đại đạo hoang dại, người đời sau nhớ phải khắc ghi trong lòng. Đại đạo nguyên thủy vô cùng bạo ngược, hung tàn, chuyên nhằm vào ý chí lực, nhằm vào biển ý chí, nhằm vào linh hồn. Thống khổ trên da thì có thể tiếp nhận, nhưng trên linh hồn, trên tinh thần lại khó mà khắc chế. Ngón tay hắn khẽ điểm, trên thân thiên diệt sáng lên một đạo quang mang, đây là thiên diệt, bạo liệt thần viên nhất tộc. Bây giờ hắn đang thuần phục trường côn đạo hoang dại, hắn mới ngã xuống, hắn rất thống khổ, hắn đang khóc lóc, hắn đang xin tha. Nhưng chúng ta nhớ rõ hắn là bạo liệt thần viên nhất tộc, là sự tồn tại mạnh nhất, hắn đang thuần phục lực lượng đại đạo hoang dại vì sinh linh hậu thế. Vị khóc thúc thích gọi mẹ xin tha này là đại minh vương của nhân tộc ta, hậu duệ của minh vương. Ông đang thuần phục trận pháp đạo. Ông vừa khóc rống vừa gọi tổ tông minh vương cứu mạng. Đây là định quân hầu, là hầu thượng cổ của nhân tộc, sống hơn 10 vạn năm, gã muốn khiêu chiến trường thương đạo. Đạo này có tới mấy người cùng theo, ví dụ như đại tần vương và con trai của ông là tần trấn cũng đang khiêu chiến. Tần trấn khóc thảm quá, y đang gọi cha cứu mạng. Đại tần vương gắng chịu đựng nhé, đừng khóc. Con của ngài còn có thể khóc cầu ngài, ngài thì không có ai để cầu đâu. Ô kìa, định quân hầu thế mà lại gọi nữ nhi tới cứu mạng. Trời à, nữ nhi của gã mới chỉ là nhật nguyệt cảnh thôi mà. Bên dưới, mấy người vạn thiên thánh vẫn chưa đi lên, thế nhưng cả đám đều không rét mà run. Nghiệp cuộc tới nhanh như vậy đấy. Chúng ta chỉ im lặng mà nhìn lén chứ không ghi lại hình ảnh. Ngươi thì hay rồi, chẳng những lôi thu phù ra ghi hình mà còn thuyết minh cụ thể về từng người. Ngươi đang làm gì thế? Có còn là người không vậy? Đại Chu Vương cũng là một trong những người vẫn chưa đi lên, y nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên truyền âm cho Vạn Thiên Thánh, ta cảm thấy có vài người đang diễn. Diễn xong thì việc này liền bỏ qua, chúng ta mà không đi lên, khả năng là về sau sẽ bị Tô Vũ ghim thù. Y cảm thấy nhất định là có người đang diễn. Khẳng định là thất bại vì không phải đại đạo nào cũng đều hung tàn, trận pháp đạo của Đại Minh Vương nào có hung tàn đến vậy, nhưng ngươi nhìn Đại Minh Vương xem, ông ta gào thảm thiết hơn bất cứ ai khác. Hồi lão Chu gia từ trước đến nay đều vô sĩ như thế. Vạn Thiên Thánh dở khóc dở cười, mở miệng nói, cùng lên đi. Sắc mặt ông trịnh trọng hơn không ít, Tô Vũ sáng tạo ra cơ hội cảm ngộ đại đạo hoang đại tốt nhất cho chúng ta, đây là đạo tắc nguyên thủy. Thậm chí hắn còn giúp mọi người mở Ngụy Thiên Môn, cơ hội này rất khó có được. Có lẽ sẽ thống khổ, nhưng thật ra tất cả áp lực đều là do hắn chống đỡ. Trên vai Tô Vũ có ngọn núi lớn. Một mình hắn đang gánh vác nước sông chảy ngược, bấy giờ, Tinh Vũ ấn bị ép cho sắp nổ tung. Vàng Minh Chí bị nước sông chèn ép dữ tận, hơn ngàn hư ảnh của Tô Vũ đang rèn đúc một tầng lưới. Ngăn cần nước sông xung kích vào đám gia hỏa đang tu bổ đại đạo. Mà Tô Vũ còn đang cười ha hả ghi hình lại. Có đôi khi tu đạo không cần thống khổ như vậy, cần gì phải thế chứ, mọi người cứ vui vẻ là tốt rồi, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ Tô Vũ phải nhận áp lực rất lớn, một khi Tinh Vũ ấn hay Vàng Minh Chí sụp đổ thì Tô Vũ ắt sẽ bị trọng thương. Đại Chu Vương thấy thế thì khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, bỗng nhiên truyền âm cười nói: Con vịt chết vẫn còn mạnh miệng, gia hỏa này luôn nói ông đây mặc kệ, bỏ gánh giữa đường, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chống lên mảnh trời cho chúng ta. Ta tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành nhân hoàng. Dù không phải vị nhân hoàng thứ hai, thì cũng là một tôn hoàng được người người kính ngưỡng. Không sai, y luôn vững tin Tô Vũ có thể thành hoàng. Hoàng giả chưa hẳn phải có vũ lực đệ nhất. Nhưng hoàng giả tất phải có khí độ của hoàng giả. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, nhân tộc chỉ có một vị hoàng. Xưng danh võ hoàng gì đó đều chỉ là nói nhảm. Tô Vũ chắc chắn sẽ trở thành vị hoàng thứ hai. Tiểu tử trẻ tuổi này trong thời gian qua đã trưởng thành rất nhanh. Dù hắn đang vui cười giận mắng thì vẫn một mực gánh trách nhiệm trên lưng, hình ảnh buồn cười như vậy nhưng lại khiến cho người ta cười không nổi. Sau một khắc, Đại Chu Vương phóng lên trời cao, lộ ra tiếu dung, hỗ trợ trước đã rồi nói tiếp. Ngay sau đó, Đại Chu Vương đột ngột kêu gào thê lương thảm thiết, mà Tô Vũ thì bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Hắn thực sự nhịn không được, cầm thu phù dí sát lại gần, trước mắt chúng ta chính là Đại Chu Vương, một lão âm hàng thật giá thật, y tu luyện nhẫn nại đạo, theo lý thuyết đạo này càng nguyên thủy thì càng phải nhẫn nại đến cực hạn, giết cả nhà y thì y cũng sẽ không hô một tiếng, nhưng bây giờ y lại kêu thống khổ như vậy. Chỉ là lừa gạt thôi, ta hoài nghi y đang tu lừa gạt đạo. Cút mẹ ngươi đi. Đại Chu Vương diễn kịch quá lố khiến Tô Vũ không có cảm giác thành tựu,